Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Minh bạch. 2. Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, có chút hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chính hắn tựa hồ là lầm một loại nào đó sự tình. Nếu như này bị đánh thành đầu heo ra hỏa, là những này tìm đến tra lời của lão sư. Như vậy, đem đánh thành chư đầu nhân không phải là chính mình trong mắt những này loại nhu nhược học sinh à. Sau đó, vừa tất cả là được học sinh của chính mình. Đánh người khác lão sư sau khi chính mình còn để cho mình học sinh, lại sẽ những học sinh này chế phục. Hơn nữa, đang bắt nạt được rồi đối phương sau, chính mình còn để những này bị đánh người hướng mình xin lỗi. Sau đó, hắn hồi tưởng vừa nghĩ, đã biết chút loại nhu nhược học sinh biểu hiện, lúc này mới ý thức được, hắn những học sinh này phản ứng có chút kỳ quái a. Trước, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình những học sinh này là xương thật sự mềm ra trình độ nhất định mới có loại kia phản ứng. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, mới phải phát hiện chính mình những học sinh này sở dĩ có loại kia phản ứng là cảm giác mình trước làm sự tình thật sự là hơi quá đáng. Hơn nữa, từ khi đi học, những học sinh này liền dám trắng trợn ngủ. Cũng lớn khái có thể nhìn ra chính mình những học sinh này không phải loại nhu nhược, chỉ là ấn tượng đầu tiên thật sự là quá quan trọng. Chính mình đối với bọn họ ấn tượng đầu tiên là bọn họ là một loại nhu nhược, sau đó bị loại này ấn tượng đầu tiên ếch ngồi đáy giếng, do đó bỏ quên bọn họ biểu hiện ra cùng loại nhu nhược ấn tượng không quá tương xứng đặc điểm. Mà vừa người khổ chủ này lão sư bị chính mình bắt nạt rốt cục không nhịn được bạo phát, chính mình còn đem đối phương cho đập tiến vào trong đất bùn. Chính mình làm như vậy không sẽ gây nên nhiều người tức giận à? Hắn bỗng nhiên ý thức được tình huống bây giờ đối với hắn có chút bất lợi. Đường Khánh Hồng bị học sinh của chính mình từ trong đất bùn móc ra ngoài, hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt, trong lòng mỉm cười một tiếng. Tuy rằng hắn dự liệu sai rồi, thế nhưng Lý Tần Chiêu cách làm cũng nhất định là gây nên nhiều người tức giận. Chính mình mục đích tới nơi này chính là vì cho Lý Tần Chiêu ngột ngạt, hắn phạm vào nhiều người tức giận, những học sinh này nhất định sẽ phản hắn. Như vậy, hắn tại đây đằng trấn võ đạo trong trường học khẳng định liền không tiếp tục chờ được nữa. Vì lẽ đó, chuyện ngày hôm nay mặc dù đối với chính mình tới nói là khúc chiết ngược tâm ngược thể, thế nhưng kết quả nhất định là tốt đẹp. Chính là a, hắn đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Quả nhiên, lão sư, người đem hắn đập tiến vào trong đất bùn, lão sư, ngươi làm như vậy, lão sư a. Giữa lúc Đường Khánh Hồng trào phúng nhìn Lý Tần Chiêu, cùng đợi hắn cái kia một đám học sinh phản hắn thời điểm, lại nghe được đánh tốt, nên đánh, lão sư chúng ta rất ngươi. Nếu như đổi lại là lời của ta, ta rất sao đánh chết hắn. Lão sư ngươi thật sự là quá mức trạch tâm nhân hậu a. Đường Khánh Hồng trực tiếp trợn tròn mắt. A, này cái quái gì vậy, là cái gì tình huống a? Trước ta không phải còn nhìn thấy các ngươi, cảm thấy các ngươi lão sư làm quá đáng đó sao? Các ngươi làm sao đảo mắt sẽ vì các ngươi lão sư gieo hò khen hay a? Còn cái quái gì vậy, đánh thật hay hắn làm sao liền đánh được rồi a? Hắn đây là đang bắt nạt người a? Lý Tần Chiêu cũng là trợn tròn mắt, hắn vốn là đã làm xong chính mình phạm vào nhiều người tức giận, bị đã biết một đám học viên phản chuẩn bị. Dù sao, những học sinh này lúc trước nhưng là biểu hiện khá là có tinh thần trọng nghĩa. Chính mình bắt nạt này một đám sư sinh thời điểm, bọn họ nhưng là rất mâu thuẫn. Làm sao hiện tại nhưng là vì chính mình hò hét trợ uy mà Lý Tần Chiêu thật là có chút không rõ. Đây cũng quá bắt nạt người. hắn đúng là quá bắt nạt người. Hắn bữa này đánh đập, cũng coi như là cầu xin nhân đến nhân a. Sau đó, chúng ta thấy hắn một lần, liền đánh hắn một lần. Một đám đâm đầu học sinh hung hãn nói, khi bọn họ nghe được Đường Khánh Hồng hô bọn họ lão sư tên Lý Tần Chiêu sau. Bọn họ chính là biết tại sao giáo viên của bọn họ biết cái này giống như ác liệt rất đúng chờ Đường Khánh Hồng. Bởi vì, này Đường Khánh Hồng đoạt bọn họ lão sư vị hôn thê. Điền Kiều Kiều, bọn họ đằng chấn vốn là không lớn. Trước đây không lâu, chuyện đã xảy ra, ở thời gian không lâu bên trong, đều truyền ra mọi người đều biết. Thử nghĩ một hồi, nếu như bọn họ bị chuyện giống vậy, bọn họ nhất định là lựa chọn với bọn hắn Lý Tần Chiêu lão sư đồng dạng cách làm. Huống chi Đường Khánh Hồng này bức ở đoạt bọn họ lão sư vị hôn thê sau khi, còn cái quái gì vậy có mặt đến bọn họ lớp tìm việc. Người như thế chẳng lẽ không nên đánh à? Mà Đường Khánh Hồng những học sinh này cũng đều là trợ trụ vi ngược người, những học sinh này cũng nên đánh nợ sửa trị. Mà nhìn thấy này quần đâm đầu học sinh như vậy giúp đỡ chính mình, Lý Tần Chiêu lông mày nhưng là nhíu lại. Hắn là bởi vì không có làm rõ tình hình mới phải làm ra như vậy chuyện quá đáng. Thế nhưng những học sinh này nhưng lại không biết mình là bởi vì không có làm rõ tình hình mới làm như vậy. Có thể ở tình huống như vậy, bọn họ nhưng là như vậy giúp đỡ chính mình. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ những học sinh này thị phi quan không quá được. Loại này không có chính xác thị phi quan người, một khi thu được cường đại võ lực, không phải một chuyện tốt a. Ta biết các ngươi là yêu thích tự do người, nhưng là chương trình học của ta nhất định là nghiêm khắc. Lý Tần Chiêu không muốn sẽ dạy những học sinh này. Hơn nữa, ta sau này dạy học khả năng không giống ngày hôm nay như vậy có dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Vì lẽ đó, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn lùi ta khóa. Hắn sở dĩ nói hắn sau này dạy học khả năng không giống ngày hôm nay như vậy có dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, chính là không muốn để cho những này đâm đầu bởi vì hắn siêu cao dạy học trình độ mà để ai. Đường Khánh Hồng trợn tròn mắt, hắn không hiểu Lý Tần Chiêu vì sao lại làm như thế. Thế nhưng, không trở ngại, tâm tình của hắn lần mỹ lệ a. Ở võ đạo trong trường học, học sinh là lão sư căn bản, học sinh thực lực mạnh, lão sư ở trong trường địa vị mới càng cao. Lý Tần Chiêu thủ hạ chính là những này đâm đầu, có thể tại thời gian ngắn như vậy tu vi tăng cao đến nhiều như vậy, nói rõ bọn họ rất có thiên phú, cũng có đem thiên phú hối đoái thành thực lực năng lực. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu nhưng là đem những này có năng lực học sinh khai trừ rồi. Lý Tần Chiêu đây là tự hủy căn bản a. Đường Khánh Hồng nhạc kiến kỳ thành, hắn cũng xác định này quần đâm đầu, nghe xong Lý Tần Chiêu sau, nhất định sẽ lùi khóa. Bọn họ không có lý do gì không lùi khóa. Lão sư, thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, này quần ngôn ngữ sắc bén gai đầu học sinh, nhưng phảng phất là tập thể mất đi ngôn ngữ tổ chức năng lực, chỉ có thể khô cằn hô lên từng tiếng lão sư. Thế nhưng, một tiếng này thanh lão sư chung cảm động, chỉ cần không phải người điếc, đều có thể đã hiểu. Đâm bọn học sinh rất cảm động, bọn họ cảm nhận được bọn họ lão sư trong giọng nói đảm đương. Lão sư hắn ở ngay trước mặt bọn họ nói, hắn tương lai chương trình học sẽ không giống ngày hôm nay như vậy, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, ý tại ngôn ngoại không phải là đang nói, nếu như tương lai bọn họ những người này, tu vi nâng lên bất động, cũng không phải bọn họ những người này, thiên phú không được, không đủ nỗ lực, mà là hắn Lý Tần Chiêu trách nhiệm. Dĩ vãng bọn họ gặp phải những lão sư kia ở tại bọn hắn tu vi không tăng lên được nữa thời điểm, đều sẽ chỉ vào mũi của bọn họ mắng bọn họ không đủ nỗ lực. Thiên phú cũng rác thải. Những lão sư này chưa bao giờ sẽ kiểm điểm chính mình giảng bài trình độ không được. Rõ ràng một rất đơn giản đạo lý, nhưng là cho bọn họ nói rơi vào trong sương mù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.